Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Thứ 136 chương cây hạ gặp nhau. Trong đầu, vô cực nạp giới cũng nêu lên. Không gian đã mở rộng đến 200 thước vuông. Nước hồ lớn hơn nữa. Có thể chứa đựng càng nhiều linh lực. Hơn nữa trừ trồng linh thảo ngoài. Cho phép hai loại linh thú tiến vào. Trước đây chỉ có thể dùng đến loại linh thảo. Bây giờ như vậy, hình như còn có thể dưỡng động vật. Ninh Khanh Khanh cao hứng đi vào nhìn linh thảo tình huống. Hôm qua kia tứ bụi cây uể oải linh thảo. Trải qua đúc sau, lại mạnh mẽ sinh trưởng khởi đến. Ở lục lục lá cây lý, còn dài hơn da mềm mại chi kiến. Dựa theo cái tỷ lệ này, điều này cần mấy chục năm mới có thể sinh trưởng hoàn thành hồng linh quả. Ở linh thủy đúc chung, rõ ràng giảm bớt sinh một thời gian dài. Dựa theo chư thiên dược thảo kinh ghi chép, một ngày có thể coi như bên ngoài một năm. Ơ siêu Ninh Khanh Khanh đáng tiếc nhìn kia hai khỏa héo. Rũ hồng linh quả miêu, đem chúng nó thu được không dụng trong hộp, nhìn tới đây chính là thăng cấp chỗ tốt. Ninh Khanh Khanh mừng rỡ lộ ra một thật to mỉm cười. Tiếp được đến, tiếp tục đi tới, tìm kiếm bạo tuyết trắng hùng. Nàng vừa mới đứng ra chuẩn bị đem đêm qua lượng ở bên cạnh xiêm y thu lại. Liền nghe đến phía dưới có tiếng âm truyền đến, Ninh Khanh Khanh lập tức cảnh giác phóng nhẹ động tác, len lén phục hạ, theo cành cây nhìn xuống. Nàng chọn chính là một gốc cây đủ muốn ba người mới có thể hợp ôm tới đại thụ. Ở chính giữa cành lá nồng đậm một chỗ đáp cái giản dị cây bằng. Cho nên người phía dưới ngẩng đầu nhìn không đến nàng. Thế nhưng nàng có thể xuyên qua lá cây khe hở, nhìn thấy phía dưới tình huống, nương thiên nhiên che lấp, Ninh Khanh Khanh nhìn thấy ngồi phía dưới hai ba người, bên cạnh có bốn lều vải, từ đó gian ngọn lửa cháy tình huống đến xem, hẳn là đêm qua liền ở chỗ này đóng, nàng vốn tưởng rằng là tiến vào cực quang rừng rậm rèn luyện môn phái. Lại phát hiện bảy người này mà có chút quen mắt, nàng đến thế giới này không lâu. Thấy qua thống nhất mặc môn phái hoặc là học viện hoàn toàn không có. Duy nhất có, đó chính là bá thiên phái. Mà lúc này, người phía dưới tất cả đứng lên, bọn họ thân duỗi người, bắt đầu oán giận này trong rừng ngày. Cũng không biết hai người kia có thể chỗ nào đi. Chúng ta ở này cực quang rừng rậm đô tìm gần một tháng. Liên căn một mao cũng không sờ vừa đến quá, mụ nội nó. Mỗi ngày ngủ này lều vải, một chút cũng không thoải mái. Nếu không phải là nhị trưởng môn bị thua thiệt trở về. Lão tử cũng hoài nghi này có phải là hắn hay không biên ra tới. Hiện tại chúng ta đô lục soát ngàn năm linh thú sinh tồn vòng tròn. Còn là không nhìn thấy người. Một tay phải hèn mọn đặt ở đũng quần lý chảo a chảo nam nhân. Phun ra miệng cục đàm. Phi, ta hoài nghi a. Sớm đã bị ăn hết, còn tìm cái gì tìm, này cực quang rừng rậm là dễ chịu địa phương sao? Lão lương ngươi nói là, tối mở miệng trước cái kia, sẽ đem hôm nay tìm hoàn, ta liền đi trở về, đụng với ngàn năm linh thú, chúng ta nhiều người cũng không dùng. Mụ nội nó, ta phải đi về đi ngủ đi. Ha ha, lão mãnh, ta xem ngươi không phải cảm thấy ngủ lều vải không thoải mái. Là muốn ngươi kia tân cấp tới tiểu nương các, luyến tiếc nàng quá tịch mịch đi, lão lương, ngươi đương nhiên không muốn nữ nhân a. Bên trong này ngươi lợi hại nhất, giết kia hai tiểu tử, tam chức trưởng môn sẽ là của ngươi, mang theo màu sắc lời đề tổng là nam nhân yêu nhất. Phía dưới bắt đầu một mảnh cười vang, đẩy đẩy đi tới bên dòng suối đi tắm mơ siêu theo bọn họ tả một câu. Hữu một câu trong lời nói. Ninh Khanh Khanh đã tinh luyện bước phát triển mới tin tức. Những người này đều là bá thiên phái. Bá thiên phái trưởng môn đồng ý. Ai có thể giết Ninh Khanh Khanh cùng Dung Lăng, là có thể thăng làm tam trưởng môn. Hết chương.